Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194, chương 194, chapter 218, chapter 218, chỉ cần nghe Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người miêu tả, Hoàng Y Sư đều minh bạch việc này là cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng mà Hoàng Y Sư sử dụng các loại dụng cụ cẩn thận kiểm tra quá một phen, đều không có phát hiện vấn đề. Hoàng Y Sư làm Ngũ Tử Mặc từ kiểm tra dụng cụ ra tới, mày liền vẫn luôn nhăn đến lão cao. Hoàng Y Sư, tình huống thế nào? Scott duỗi tay đỡ Ngũ Tử Mặc ngồi dậy, từ kiểm tra dụng cụ nội bước ra, một bên hỏi đang xem kiểm tra số liệu Hoàng Y Sư. Nhưng mà Hoàng Y Sư đều mau cầm trong tay kiểm tra kết quả phiên lạn, vẫn là không có thể tìm được có vấn đề địa phương. Chỉ có thể đối với Scott cùng Ngũ Tử Mặc hai người lắc đầu. Tiểu Mặc, tình huống dụng cụ căn bản không có thể kiểm tra ra tới. Nguyên Soái ngươi cũng biết, liên bang về tinh thần lực phương diện nghiên cứu còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Đừng nói dẫn đường cùng lính gác thức tỉnh, đến bây giờ chúng ta còn làm không rõ ràng lắm là cái gì. Nguyên nhân, đối với thức tỉnh giả tinh thần thế giới, chúng ta càng là không hiểu ra sao. Liên bang xuất hiện thức tỉnh giả tuy rằng đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng là đến bây giờ đối lính gác dẫn đường vẫn là ở vào sở soạn giai đoạn. Kỳ thật không ngừng liên bang, cái khác cao đẳng văn minh cũng không sai biệt lắm. Thêm đức ngươi văn minh có cái trình bày và phân tích là nhân loại tiến vào vũ trụ sau, đã chịu nào đó vũ trụ hạt ảnh hưởng, thay đổi nào đó gen, hơn nữa nào đó kích thích. Do đó thức tỉnh, đương nhiên cũng có văn minh tuyên dương đây là nhân loại vật cạnh thiên trạch, một loại tiến hóa. Xác thật, vũ trụ chung nguy hiểm không phải người có thể tưởng tượng. Nếu năng lực không cường, thân thể tố chất không cao, căn bản không có khả năng thăm dò vũ trụ. Liên bang là tân sinh vũ trụ văn minh, lính gác dẫn đường xuất hiện cũng không lâu lắm, cho nên đối phương diện này nghiên cứu không thâm thực bình thường. Đến nỗi tinh thần thế giới, Hoàng Y Sư bọn họ chỉ biết tinh thần lực cường đại người. Tinh thần thế giới cũng sẽ thực đặc biệt, đồng thời cũng biết chính là, nếu lính gác dẫn đường tinh thần thế giới tan vỡ, bản nhân không phải đã chết cũng sẽ trở thành người thực vật. Tiểu Mặc, tinh thần thế giới tuy rằng biến hóa rất lớn, nhưng là ta từ kiểm tra đến số liệu có thể nhìn đến trị số đích xác cùng phía trước có di động. Bất quá này di động còn ở có thể tiếp thu trong phạm vi là khỏe mạnh. Nhưng mà Hoàng Y Sư còn có một câu không có cùng Ngũ Tử Mặc nói thẳng, chính là hắn di động đường cong cùng Scott thực tương tự, chỉ là Ngũ Tử Mặc tương đối bằng phẳng, mà Scott tắc kịch liệt đến nhiều. Việc này Hoàng Y Sư không có cùng Ngũ Tử Mặc nói, chờ hai người rời đi sau đã phát cái tin tức cấp Scott. Ngũ Tử Mặc thân phận Hoàng Y Sư nguyên bản không biết, nhưng là phượng gia nhảy nhót đến quá lợi hại, Hoàng Y Sư cũng biết Ngũ Tử Mặc cư nhiên là phượng gia con cháu. Thân là An Man gia tộc chuyên trúc dẫn đường y sư, một ít bí văn hắn là nghe qua. Tuy rằng đối phượng gia cái kia cái gọi là phượng hoàng truyền thuyết cảm giác sâu sắc hoài nghi, nhưng là hiện tại lượng tử thú loại này thần kỳ cao duy độ sinh vật đều xuất hiện, lại toát ra một con trong truyền thuyết thần thú phượng hoàng gì đó, cũng không có gì hảo kỳ quái. Từ Hoàng Y Sư nơi này không có đến ra kết quả, Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người không thể không trước đem việc này đặt ở một bên. Kỳ thật từ Hoàng Y Sư bên kia được đến hắn hiện tại thực khỏe mạnh kết quả, Ngũ Tử Mặc không cảm giác cái gì. Scott ở nhận được Hoàng Y Sư tin tức sau, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hơn nữa bọn họ hiện tại có càng quan trọng nhiệm vụ. Trải qua thời gian dài khúc tốc đi, bọn họ đoàn người rốt cuộc tới liên hợp đội ngũ hội hợp điểm mà đi từ á không gian ra tới. Ngũ Tử Mặc liền ở hạm kiểu chủ trên màn hình mặt nhìn đến hội hợp địa điểm thượng muôn hình muôn vẻ. Các tinh tế văn minh chiến hạm mà đi từ trên màn hình xem, Ngũ Tử Mặc mới càng thêm xác thực minh bạch đến, vũ trụ thật sự thật lớn, sinh hoạt ở cái này vũ trụ chung sinh mệnh cũng đủ loại, muôn màu muôn vẻ. Đặc biệt thẩm mỹ quan bên này càng thêm các có đặc sắc. Thoi hình thực thường thấy, mâm tròn hình, nhớ tới năm đó ở địa cầu khi thường xuyên toát ra tới UFO tin tức. Cũng không kỳ quái, nhưng là những cái đó xoắn ốc hình, vặn vẹo hình, còn có dựng thẳng lên tới vỏ sò hình. Loại này ở phi thời điểm thật sự không cần suy xét lực cản vấn đề sao? Nhưng mà để cho Ngũ Tử Mặc ngạc nhiên chính là ở chiến hạm trong đàn mặt có một phương thức đặc biệt. Bởi vì Ngũ Tử Mặc cũng thấy không rõ bọn họ chiến hạm là bộ dáng gì. Chỉ nhìn đến một đoàn đủ mọi màu sắc sương mù. Ở Scott bọn họ ở chiến hạm đàn rời đi á không gian thời điểm. Phía trước liên hệ liền tới rồi. Scott tuy rằng là kế hoạch chế định giả. Nhưng là liên bang lịch sử còn có năng lực đối với vũ trụ cái khác văn minh. Chỉ có thể xem như trung đẳng thiên hạ. Nếu lần này từ liên bang chỉ huy, không phải sở hữu văn minh đều sẽ phục tùng. Cho nên ở ngay từ đầu, Scott liền cùng cách nhĩ nguyên soái nói tốt. Lần này hành động từ thêm đức ngươi cao đẳng văn minh chỉ huy. Đương nhiên, bên ngoài thượng quyền chỉ huy là ở thêm đức ngươi cao đẳng văn minh trên người. Nhưng là hai phương đều biết, chân chính chỉ huy là Scott Alman vị này đến từ liên bang nguyên soái. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh bọn họ rất cường đại. Nhưng là không có gì công khúc công nói. Bọn họ bội phục có thực lực người. Thần phục với cường giả. Scott năng lực. Còn có hắn bạn lữ Ngũ Tử Mặc năng lực. Đáng giá bọn họ tôn trọng. Cũng chờ mong cùng Scott Alman vị này cường giả gặp mặt. Cho nên ở liên bang là chiến hạm vừa xuất hiện. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh người phụ trách liền lập tức phát ra thư từ qua lại thỉnh cầu. Nguyên soái là đến từ thêm đức ngươi cao đẳng văn minh thông tin thỉnh cầu chuyển được là. Ngũ Tử Mặc phía trước không có xem qua thêm đức ngươi cao đẳng văn minh người là cái dạng gì. Cho nên đương hai bên thư từ qua lại một chuyển được. Ngũ Tử Mặc nhìn trước mắt trên màn hình mặt bóng người. Trong lúc nhất thời có loại không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật hắn xuyên qua không phải thế giới khoa học viễn tưởng, mà là ma huyễn thế giới đi. Nếu không ma pháp thế giới tinh linh như thế nào đều chạy ra. Không sai, trên màn hình biểu hiện ra tới bóng người. Đúng là một vị dáng người tinh tế thon dài, thính tai trường, dung mạo tuấn mỹ, bất phàm, da thịt trắng nõn, hai mắt mê người, cái mũi vểnh cao, môi hồng nhuận, vẫn là thuần thiên nhiên dưa giấy mặt. Trước mắt vị này mỹ nhân, Ngũ Tử Mặc hẳn là may mắn hắn cả ngày bị Scott bị này xoáy đến không bằng hữu gia hỏa huấn luyện. Nếu không tuyệt đối là xem ngây người tiết tấu. Bất quá đối với vị này mỹ nhân, Ngũ Tử Mặc duy nhất phun tào chính là hắn không biết mỹ nhân là hán tử vẫn là muội tử. Sân bay đều khó với hình dung bình thản bộ ngực, nhưng là thanh âm bộ dạng nhìn qua cũng không phải rất giống tháo hán tử a. Thêm đức người văn minh người bộ dạng sắc thật phi thường mỹ lệ. Hạm kiểu nội mặt khác bọn lính cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đều lóe một chút, bất quá thực mau khôi phục bình thường. Nói như thế nào nhà bọn họ nguyên soái đại nhân cũng là một cái đại soái ca. So đối diện vị kia thêm đức người văn minh đại biểu còn muốn soái. Tinh tế thời đại nhất không cần lo lắng ngôn ngữ vấn đề. Đồng bộ phiên dịch thực cấp lực. Ngũ Tử Mặc ở phun tào thất thần, cho nên không có nghe được Scott cùng vị kia mỹ nhân đại biểu nói chuyện cái gì. Đặc biệt cuối cùng đề tài cư nhiên chuyển tới hắn trên người. Tử Mặc, Scott có thể cảm nhận được đối diện vị này thêm đức ngươi cao đẳng văn minh đại biểu hữu hảo. Nghe được đối phương nhắc tới Ngũ Tử Mặc vị này có thể phiên dịch thứ nguyên chủng tộc ngôn ngữ. Thiếu niên phi thường tò mò, tỏ vẻ tưởng nhận thức một chút. Scott cũng không ý kiến. Ai, thất thần Ngũ Tử Mặc nhanh chóng đem bay đến vũ trụ bên cạnh não động lôi trở lại. Lộ ra khiêm tốn tươi cười. Ngũ Tử Mặc ảnh chụp không có tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên tất cả mọi người đều chỉ biết Ngũ Tử Mặc tên lại không biết bộ dáng của hắn là cái gì. Vị kia gọi là ô tháp y mã thêm đức ngươi cao đẳng văn minh đại biểu nhìn đến Scott kêu to. Lập tức chuyển qua tầm mắt. Không đợi Scott mở miệng giới thiệu. Liền kích động nói, ngươi chính là Ngũ Tử Mặc, có thể phiên dịch thứ nguyên chủng tộc ngôn ngữ vị kia thần kỳ thiếu niên. Úp, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ô tháp y mã vừa nói một bên còn đôi tay nằm ở trên ngực mặt. Trên mặt kích động một chút đều không có làm bộ. A, ngượng ngùng thất lễ, ngươi kêu ta ô tháp y mã thì tốt rồi. Đến nỗi ta tên đầy đủ. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không có kiên nhẫn nghe xong, nói mỹ nhân vô luận lộ ra cái gì biểu tình. Đều là tự mang mỹ quang, chỉ là đối Ngũ Tử Mặc tới giảng. Có đẹp hay không là một chuyện, Vị này đại biểu như thế nào như vậy đậu đâu? Đến nỗi đối phương tên chiều dài vấn đề. Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ nhận đồng. Đời trước xem những cái đó thiên lôi Merisu 1000 nhiều tự tạo thành tên so với thêm đức ngươi. Cao đẳng người văn minh tên đều nhược bạo. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh đặt tên có điểm cùng loại châu Âu bên kia cổ xưa gia tộc. Trung gian tự càng nhiều, chứng minh người này thân phận càng cao. Bởi vì trung gian chuế danh là một loại vinh quang. Không phải ai đều có thể điền đi lên. May mắn thêm đức ngươi cao đẳng văn minh lịch sử đủ trường. Ha ha, ngươi hảo ô tháp y mã. Kỳ thật ta không có ngươi suy nghĩ như vậy lợi hại. Đối phương thái độ làm Ngũ Tử Mặc cũng tùy ý. Không ít, không không không, ta tưởng ngươi không biết. Cách nhị nguyên soái báo cho nữ vương ngươi năng lực khi. Nữ vương đều tỏ vẻ phi thường kinh ngạc. Đồng thời thực hy vọng có thể cùng ngươi thấy một mặt ếch. Không cần đi, nghe được chính mình cư nhiên khiến cho một vị nữ vương chú ý. Ngũ Tử Mặc không biết có nên hay không kiêu ngạo một chút. Thêm đức ngươi cao đẳng văn minh cũng là đế chế quốc gia. Bất quá bọn họ lựa chọn hoàng đế phương thức có điểm đặc biệt. Bằng năng lực cá nhân, ở thí luyện chung thắng lợi, là có thể đủ trở thành đời kế tiếp đế vương. Cho nên bọn họ mới như vậy tôn sùng Scott cùng với Ngũ Tử Mặc. Bởi vì bọn họ hai người năng lực đều được đến thêm đức ngươi cao đẳng người văn minh tán thành. Ngũ Tử Mặc biết thêm đức ngươi cao đẳng văn minh không giống Mạc Lạp đế quốc như vậy não tàn. Bất quá hai đời đều là tiểu thị dân Ngũ Tử Mặc. Đối với hoàng thất nhân viên loại này chỉ nhưng xa xem nhân sĩ. Hắn là cự tuyệt, vì đề tài không cần lại tiếp tục. Ngũ Tử Mặc đành phải hướng Scott nháy mắt ra dấu xin giúp đỡ. Nhận được Ngũ Tử Mặc ánh mắt, Scott đáy mắt xẹt qua ý cười, nhìn đến thiếu niên có điểm ma chảo. Đặc biệt nghe được nữ vương đều đối hắn cảm thấy hứng thú. Hảo tâm đem đề tài nhận lấy, thương thảo chính sự thời điểm. Vị này ô tháp y mã vẫn là phi thường đứng đắn. Không có đi thần Ngũ Tử Mặc cũng phát hiện. Phía trước hắn cho rằng cái này mỹ nhân tính cách thực hoạt bát. Nhưng là lúc này toát ra tới phong thái. Lại một chút cũng không thua kém với Scott bị này liên bang nguyên soái. Làm Ngũ Tử Mặc đều phải hoài nghi người này là không phải tinh phân vẫn là nhân cách phân liệt. Nếu không trước sau như thế nào kém nhiều như vậy. Chờ liên bang chiến hạm đàn cùng phía trước chiến hạm đàn hội hợp thời điểm. Scott cùng ô tháp y mã nói chuyện với nhau cũng không sai biệt lắm kết thúc. Ở cuối cùng, ô tháp y mã cố ý nhắc nhở Scott nói, An Man nguyên soái, Mạc Lạp đế quốc đại biểu tới sau phi thường sinh, động. Thỉnh các ngươi cẩn thận Mạc Lạp đế quốc cùng liên bang chi gian quan hệ. Ô tháp y mã phi thường rõ ràng, đặc biệt khoảng thời gian trước Mạc Lạp đế quốc tuôn ra gièm pha. Càng là làm ô tháp y mã đối cái này văn minh không có hảo cảm ni thêm đức ngươi cao đẳng văn. Minh tôn sùng cá nhân thực lực. Nhưng là đối Mạc Lạp đế quốc loại người này thể thí nghiệm lại phi thường kinh thường. Hết chương.